Bất hủ kiếm thần, chương 520, ta đánh hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là đổi thành tại Hồng Hoang Đại Lục, Lâm Dịch muốn chính diện đối kháng một vị nửa bước nguyên anh tu sĩ, vẫn muốn phóng xuất ra tuyệt học bí thuật tốn hao một chút tay chân, nhưng mà lĩnh ngộ hoang lực trong ẩn giấu lực lượng, làm cho trường tranh đấu này trở nên vô cùng thoải mái, hơn nữa Lâm Dịch còn vẫn chưa phóng xuất ra cự khuyết kiếm trong sơn hoang lực. Theo Lâm Dịch leo lên thí luyện tràng, đến cuối cùng thoải mái chém giết Đồng Điền Anh Kiệt, Lâm Dịch tựu đứng tại chỗ tự thủy chí chung cũng không có nhúc nhích qua. Giữa hai người tranh đấu, càng giống như là nguyên anh đại tu sĩ đang khi dễ kim đan tu sĩ. Ngạo Thiên trong lòng sát khí càng tăng lên, khóe miệng nhếch lên một tia lãnh khốc dáng tươi cười, gật đầu nói. Như vậy mới có chút ý tứ, mà lúc này, Phong Khinh Vũ đón nhận đối thủ thứ nhất, Lãnh Vân Hạc. Lãnh Vân Hạc tu sĩ này, Lâm Dịch từng làm cho Phong Khinh Vũ cẩn thận ứng phó. Lâm Dịch suy đoán người này có thể tu luyện thành kim đan dị tượng cũng không phải là dễ dàng hạng người. Nếu là Phong Khinh Vũ có thể lấy gió lớn mưa rào vậy thế tiến công đem Lãnh Vân Hạc ngăn chặn, như thế tại tổ thứ 6, Phong Khinh Vũ liền có cơ hội cùng Mê Tung Kiếm Tả Dư một tranh cao thấp. Nhưng nếu là hai người rơi vào rằng co trạng thái, một khi Lãnh Vân Hạc phóng xuất ra kim đan dị tượng, Phong Khinh Vũ không có thủ đoạn cùng chi đối kháng, cũng chỉ có thể phóng thích dị tượng lực nghênh địch. Như vậy tranh đấu xuống tới, cho dù Phong Khinh Vũ có thể cuối cùng thắng được chống lại Mê Tung Kiếm Tả Dư cũng không có một chút phần thắng. Cho nên nói, tại đây loại hai hai quyết đấu tình huống dưới, kim đan dị tượng tại thứ mấy luân phóng thích vô cùng chú trọng. Không đến bị bất đắc dĩ, không có tu sĩ nói trước liền phóng xuất ra kim đan dị tượng. Hai người chợt giao thủ một cái, Phong Khinh Vũ liền thi triển ra phong tộc tật phong bộ pháp, trong khoảnh khắc chiếm trước thượng phong. Trường kiếm vũ động, phong hoang lực liên tiếp bắn ra, cho dù chưa hẳn có thể đánh đi ra không ngừng chảy máu hiệu quả, nhưng Phong Khinh Vũ phong tộc thủ đoạn luôn ra, đem Lãnh Vân Hạc bức bách được không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Dịch âm thầm cau mày. Phong Khinh Vũ biểu hiện cũng không như ý, ít nhất nàng nhớ tỉnh chút khí lực giải quyết hết Lãnh Vân Hạc liền tuyệt học đều vẫn chưa phóng thích. Dưới loại cục diện này, rất dễ đem Lãnh Vân Hạc ép đến chết sừng, bạo phát dị tượng lực. Lâm Dịch ý niệm trong đầu vừa, Lãnh Vân Hạc đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên theo tại chỗ biến mất, lưu lại một đoàn cuộn trào mãnh liệt phun trào vân vụ. Không những thị lực vô phương xuyên thấu, liền thần thức cũng tra xét không đi vào. Một tiếng hạc lệ âm thanh theo trong mây mù chợt vang lên, dị tượng lực bắn ra, một đầu to lớn bạch hạc theo trong mây mù nổi lên, yêu khí cuồn cuộn thẳng đến Phong Khinh Vũ vượt đến. Lâm Dịch lo lắng tình hình vẫn là xảy ra, loại này chiến cuộc dưới, Phong Khinh Vũ phải cũng phóng thích kim đan dị tượng cùng chi đối địch, bằng không khó có thể thủ thắng. Phong Khinh Vũ nhẹ túc nga mi, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích quát một tiếng. Kim đan dị tượng, phong ảnh chi vũ. Hiện, Phong Khinh Vũ tại chỗ vũ động trường kiếm, dáng người yêu nhã kiếm pháp trong lộ ra một cổ phiêu giật thoát tục khí, đem rào tốt vóc người hiện ra không bỏ sót. Cái này không giống như là kiếm pháp, ngược như là đang khiêu vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, vây quanh giữa không trung cự đại bạch hạc đột nhiên hiện ra năm đạo thân ảnh cùng Phong Khinh Vũ độc nhất vô nhị, khiến người ta không phân rõ cái nào mới là thật thân. Lâm Dịch hai mắt sáng ngời, âm thầm gật đầu, phong tộc chiêu này kim đan dị tượng quả thực bất phàm, mượn gió thổi, hình thành vài đạo có chứa dị tượng lực tàn ảnh, hơn nữa mỗi một đạo tàn ảnh đều gồm có cực mạnh công kích. Lãnh Vân Hạc bạch hạc chi tượng tuy rằng cường đại, nhưng rơi vào Phong Khinh Vũ năm đạo ảnh chi vũ vây khốn trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Hơn nữa Phong Khinh Vũ dị tượng lực rõ ràng nếu so với Lãnh Vân Hạc mạnh hơn một bậc. Trận này đúng vậy không bao giờ lo lắng, Lâm Dịch chỗ ở bảy tổ đang ở quyết đấu chính là Tư Không Kiến cùng Giang Phong. Nguyên bản bảy tổ có bảy cái tu sĩ, kết quả bị Ngạo Thiên cùng Lâm Dịch trực tiếp giết chết hai cái, còn dư lại Tư Không Kiến, Giang Phong cùng Ngụy Quỷ Hùng. Dựa theo cục này thế đi xuống, Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên rất nhanh sẽ gặp tao ngộ. Bình thường trình tự là Ngạo Thiên cùng Tư Không Kiến, Giang Phong hai người thắng được người giao thủ, Lâm Dịch cùng Ngụy Quỷ Hùng giao thủ, sau chính là Lâm Dịch đúng vậy Ngạo Thiên. Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên chi chiến còn chưa bắt đầu, cũng đã là vạn chúng chúc mục. Bảy tổ Tư Không Kiến cùng Giang Phong hai người tranh đấu không hề điểm sáng, song phương thực lực không sai biệt nhiều, hơn nữa cũng không có tu luyện ra kim đan dị tượng, chiến cuộc vô cùng giằng co. Nhìn chỗ ngồi tu sĩ so với trận dưới liều mạng chém giết một đôi tu sĩ còn muốn sốt ruột. Dù sao hai người sớm đi so với hết, Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên cũng có thể sớm một chút đối chiến. Rằng co gần một khắc đồng hồ thời gian, Phong Khinh Vũ bên kia từ lâu thủ thắng tiến nhập trận thứ hai tranh đấu, lúc này đây đối thủ đúng là Mê Tung Kiếm Tả Dư. Tả Dư trước hai trận hầu như không có làm sao cố sức liền đem đối thủ thoải mái chém giết, mà Phong Khinh Vũ vừa phóng xuất ra kim đan dị tượng, mất đi thủ đoạn mạnh nhất, thục thắng thục bại, rất dễ phán đoán. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, truyền âm nói, trận này không muốn so. Tả Dư xuất thủ cũng vô cùng tàn nhẫn, dưới kiếm ít có người sống, nếu là Phong Khinh Vũ không địch lại, bị hắn dính ở, nhất định sẽ ngã xuống. Ta muốn thử xem, hồng hoang tu sĩ, không có một cái sợ chết. Phong Khinh Vũ khẽ cắn môi đỏ mọng, có chút quật cường nói ra. Lâm Dịch vừa muốn khuyên nữa, liền bị thông chi chuẩn bị lên sân khấu. Nguyên lai là Tư Không Kiến cuối cùng thắng hiểm một chiêu, kết quả nghỉ tạm trận này trước do Lâm Dịch đối chiến Ngụy Quỷ Hùng. Nói cách khác, 6 tổ cùng 7 tổ đem đồng thời tiến hành tỷ đấu. Lâm Dịch ánh mắt đảo qua, nhận thấy được 6 tổ cùng 7 tổ thí luyện chàng cách xa nhau rất gần, trong lòng đã có tính toán. Khoảng cách này, mặc dù là Phong Khinh Vũ gặp nạn, nói vậy ta cũng có thể đem nàng cứu được. Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc Phong Khinh Vũ đã leo lên thí luyện chàng, cùng Mê Tung Kiếm Tả Dư triển khai giao thủ. Tả Dư rõ ràng cũng biết Phong Khinh Vũ thực lực mới vừa vào sân, chính là phóng xuất ra toàn bộ tu vi, kiếm pháp mê huyễn nhẹ nhàng, hư thực chỉ có bề ngoài, kết từng chiêu đâm về phía Phong Khinh Vũ chỗ hiểm. Phong Khinh Vũ cũng vô cùng cẩn thận, thấy không rõ Tả Dư kiếm pháp sơ hở cùng hư thực, cũng không dám đơn giản ngăn cản, chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau. Mà lúc này, Lâm Dịch cùng Ngụy Quỷ Hùng cũng đứng ở thí luyện chàng trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Quỷ Hùng xa xa ôm quyền nói, Mộc đạo hữu, giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Lâm Dịch đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở Phong Khinh Vũ trên người, nghe vậy âm thầm cau mày, vừa muốn nói, liền cảm giác được một cổ sát khí chợt hàng lâm. Hưu, một đạo vô cùng bén nhọn lợi khí gào thét tới, thẳng đến Lâm Dịch sau đầu vọt tới. Vẫn là Ngụy Quỷ Hùng nhận thấy được Lâm Dịch trong nháy mắt thất thần, không chút do dự thẳng tiếp nhận sát thủ. Đến bọn họ cấp bậc này tu sĩ tranh đấu chém giết kinh nghiệm vô cùng phong phú, có nửa điểm sơ hở cũng sẽ bị đơn giản bắt được. Ngụy Quỷ Hùng vốn chỉ là dự định tỏ ra yếu kém tiêu trừ Lâm Dịch cảnh giác, nghĩ không ra người sau lại đang loại này thời điểm mấu chốt thất thần, đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Nhưng loại này cấp bậc công kích lại có thể nào đúng vậy Lâm Dịch tạo thành uy hiếp. Dịch kiếm thuật vận chuyển, xung quanh có chút gió thổi cỏ lay, Lâm Dịch không gặp không nghe thấy, lại có thể giác mà trốn tránh chi. Lâm Dịch trong mắt sát khí chợt lóe lên, vừa muốn thi triển thủ đoạn lôi đình, đem Ngụy Quỷ Hùng chết tại dưới trường, Phong Khinh Vũ bên kia chiến cuộc lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Mê Tung Kiếm Tả Dư nguyên bản chậm rãi áp chế kiếm thế, lại đột nhiên chuyển biến, bộc phát ra tuyệt học, trường kiếm nhất chỉ tại Phong Khinh Vũ trước mặt chợt hiện ra hơn 1000 đạo hư hư thật thật kiếm ảnh, hỗn loạn pha tạp, làm người ta hoa cả mắt. Trong chớp nhoáng này, Phong Khinh Vũ rơi vào to lớn hung hiểm trong. Hơn 1000 đạo kiếm ảnh, nhất định có một đạo là chân thân, nhưng nếu là phán đoán sai lầm, Phong Khinh Vũ sẽ gặp Hương Tiêu Ngọc Vấn. Giờ khắc này, Phong Khinh Vũ thầm hô không ổn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi hột. Kiếm thế đã tới gần, lảng tránh không kịp, chỉ có thể lựa chọn đánh bạc một kiếm. Nếu là thành công Tả Dư trường kiếm đích xác thân, thì phá vỡ chiêu này tuyệt học, nhưng nếu thua cuộc. Hơn 1000 đạo kiếm ảnh, thành công xác suất chỉ có 1/1000. Phong Khinh Vũ quát một tiếng, nắm chặt trường kiếm tiến lên ra sức đâm một cái. Hiện, trường kiếm lực lượng thất bại, cùng lúc đó, Phong Khinh Vũ trong lòng chợt lạnh, biết được một kiếm này là đâm trúng Tả Dư hư huyễn kiếm ảnh. Lúc này thu kiếm không kịp, Tả Dư chân chính thân kiếm đã đi tới trước mắt, lành lạnh kiếm mang đem Phong Khinh Vũ phiêu giật tóc đen lặng yên chặt đứt. Cái này cổ sát khí hầu như làm cho Phong Khinh Vũ hít thở không thông, nàng đã ngửi được mùi vị của tử vong. Phong Khinh Vũ trước mắt buồn bã, trong lòng than nhẹ một tiếng, bỏ qua chống lại. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời. Tại Phong Khinh Vũ bên tai đột nhiên vang lên một tiếng lưỡi mác giao kích âm thanh. Choang, như là hai thanh trường kiếm đụng nhau. Cùng lúc đó, Phong Khinh Vũ bên tai truyền đến Lâm Dịch tĩnh táo thanh âm. Mau lui lại, Phong Khinh Vũ theo bản năng lui về phía sau đi, đồng thời trợn mắt về phía trước vừa nhìn. Trước mắt nguyên bản hỗn loạn vô tự hơn 1000 đạo kiếm ảnh đột nhiên biến mất, mà Tả Dư sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay, vẻ mặt phức tạp. Tả Dư tuyệt học lại đang trong nháy mắt bị phá rơi. Mới chuyện gì xảy ra? Phong Khinh Vũ trong lòng cả kinh, nhìn về phía Lâm Dịch. Chẳng lẽ là hắn? Mê Tung Kiếm Tả Dư sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Thanh, ngươi đây coi là cái gì? Nhìn chỗ ngồi cũng bộc phát ra một hồi liên tiếp tiếng nghị luận. Mới chuyện gì xảy ra? Hình như là Mộc Thanh nhúng tay 6 tổ tu sĩ tranh đấu. Cái này Mộc Thanh làm cái gì, bản thân bên kia chiến đấu còn không có giải quyết cư nhiên đi nhúng tay 6 tổ tranh đấu. Đúng vậy, hắn đây coi như là trái với quy củ, hẳn là xóa đi hắn tư cách dự thi. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, ha ha, càng ngày càng có ý tứ. Nguyên lai tại Lâm Dịch vừa muốn đem Ngụy Quỷ Hùng cường thế đánh chết lúc lại phát hiện Phong Khinh Vũ gặp nạn, ngay Tả Dư bộc phát ra tuyệt học chớp mắt, Lâm Dịch liền bằng vào dịch kiếm thuật khám phá hư vọng, nhận hư thực kinh khủng năng lực liếc mắt khám phá Tả Dư kiếm pháp. Cơ hồ là đồng thời Tả Dư bạo phát tuyệt học, Lâm Dịch bỏ rơi một đạo biến hóa kiếm khí trực tiếp đem Tả Dư tuyệt học phá hỏng. Lần này biến hóa phát sinh ở trong nháy mắt, không ít tu sĩ vẫn không có thể phản ứng kịp. Nhìn chỗ ngồi một tôn hợp thể đại năng trực tiếp đứng dậy, híp hai mắt giữa hai lông mày không giận tự uy, lớn tiếng nói. Mộc Thanh, ngươi tự ý xuất thủ, đã vi phạm ngươi. Cái này tôn hợp thể đại năng lời còn chưa dứt liền bị Lâm Dịch ngắt lời nói. Thi đấu trước kia cũng không có quy củ nói không cho phép nhúng tay cái khác tổ tranh đấu. Ân, cái này tôn hợp thể đại năng sắc mặt trầm xuống, sát khí chợt bạo phát thẳng đến Lâm Dịch đi. Nhưng ở giữa không trung lại bị Đức Xuyên phất tay áo tản ra. Trên thực tế quả thực không có điều này quy tắc, nhưng ai có thể nghĩ đến cùng cấp tu sĩ khác trong lúc đó hai tranh đấu, trong đó sẽ có tu sĩ có thừa lực đi quản người ngoài. Đức Xuyên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Dịch trầm giọng nói. Quy củ đều là người định, ngươi tự ý nhúng tay chớ tổ tranh đấu, đây tuyệt đối nói không thông. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, có hơi ngửa đầu, nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói ra. Tốt lắm, ta có thể đánh hai người bọn họ, toàn trường vắng vẻ, cách chương.